Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 493, Thu Hồn. Hắc Bạch Vô Thường có thể cảm giác được khí tức của Mạc Vấn, vì vậy bọn họ cũng không hiện ra ở Tây Viện, mà hiện ra ở bên ngoài điện chính. Xin mời hai vị vào. Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài cửa mời khách. Chúng ta là người âm, vào điện sợ là không ổn lắm. Bạch Vô Thường Tạ Tất An lắc đầu nói. Chân nhân có khách mới đến hay sao? Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn về phía cổng vòm đã bị bịt kín lại. Là người nhà của tiện nội ta. Mạc Vấn đưa tay chỉ về phía nhà sau, rồi cất bước đi trước. Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau. Tới nhà sau, Mạc Vấn nói một tiếng với Lão Ngũ đang rửa bát đũa ở dưới bếp, sau đó mang theo Hắc Bạch Vô Thường vào phòng của mình. Hôm nay là mùng 7, chính là ngày cuối cùng của năm mới. Chúc Mạc chân nhân vĩnh hưởng tiền phúc, vạn thọ vô cương. Trước khi ngồi xuống, Hắc Vô Thường nói lời chúc Tết. Trong năm mới, 7 ngày đầu tiên là Tảo Niên, 7 ngày tiếp theo là Vãn Niên. Đến lúc Vãn Niên gặp nhau, không cần phải vẽ vời ra thêm lời chúc làm gì nữa. Phục sinh vô lượng thiên tôn, hai vị tăng phúc. Mạc Vấn cũng chúc Tết lại. Ba người chia ghế chủ khách rồi ngồi xuống. Lão Ngũ liền mang trà đến. Y không phải là người ngoài. Hắc Bạch Vô Thường không cần phải ẩn thân. Lão Ngũ chào hai người sau đó rót trà, vừa rót trà vừa giải thích. Tiện nội cùng tiện thiếp có việc bận, không thì bình thường tôi cũng không phải vào bếp đâu. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, nén cười gật đầu. Bọn họ cười không phải vì Lão Ngũ bận rộn ở dưới bếp, mà vì trong lời nói của y có những ba sơ hở. Hai vị đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Mạc Vấn liền đi thẳng vào chủ đề chính. Hắc Vô Thường nghe vậy liền đáp. Hai người chúng ta đã phác thảo một phần sơ đồ, mời chân nhân xem qua. Bạch Vô Thường lấy từ trong người ra một cuốn giấy lụa, trải rộng rồi đưa về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy, rời chén trà trên bàn đi, đặt tấm lụa lên trên. Phía trên có 15 điểm đen, 3 điểm đỏ. Xung quanh có đánh dấu vị trí đại khái, cùng với đạo hiệu pháp danh và tuổi thọ hiện nay. Lão già, mấy cái này có phải hòa thượng hay không? Lão Ngũ nghiêng đầu đưa tay chỉ vào mấy cái pháp danh trên tấm lụa. Tuy y không phải là người trong đạo môn, nhưng lại có thể phân biệt được đạo hiệu của đạo sĩ và pháp danh của tăng nhân. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Trên tấm lụa có tổng cộng 18 điểm. Không nghi ngờ gì, chính là đại biểu cho 18 vị tăng đạo đã hết tuổi thọ, nhưng vẫn ở lại trên thế gian. Điểm đen biểu thị người có tu vi địa tiên. Điểm đỏ rất có thể biểu thị cho người đã tiến vào thiên tiên, nhưng lại không phi thăng. Ba người này đã tiến vào cảnh giới thiên tiên rồi sao? Mạc Vấn liền hỏi. Trước đây Hắc Bạch Vô Thường từng nói, phần lớn trong 18 người này có tu vi địa tiên. Ngày đó hắn cho rằng số ít còn lại có tu vi tử khí, nhưng hiện giờ xem ra hắn đã hiểu sai rồi. Thưa chân nhân, ba chỗ này có thể bỏ qua. Hắc Vô Thường gật đầu đáp. Mạc Vấn nghe vậy cũng không nói gì. Tuy Hắc Vô Thường không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, nhưng cũng gián tiếp thừa nhận. Trong 18 người này, có 3 người có tu vi thiên tiên. Lần này nhân lúc tận thế ở lại trên thế gian để lấy được tiên vị cao hơn. Vậy đi chỗ này. Mạc Vấn chỉ vào một điểm đỏ ở trong đó. Tuy Hắc Bạch Vô Thường ngồi ở đối diện, nhưng lại biết Mạc Vấn chỉ vào người nào. Dựa vào đó, bọn họ lại càng hiểu rõ Mạc Vấn hơn. Chỗ điểm đỏ mà hắn chỉ chính là một tăng nhân. Điều này cho thấy, trong lòng của hắn vẫn bài xích Phật giáo. Hai chỗ này cũng phải đi, nhưng ra tay hay không thì tùy cơ ứng biến. Mạc Vấn lại chỉ hai điểm đỏ khác nói. Tất cả đều do chân nhân làm chủ. Hắc Vô Thường gật mạnh đầu. Mạc Vấn có can đảm ra tay với hai thiên tiền khác, cho thấy trong lòng hắn có công chính, không hề sợ cường thế. Bởi vậy có thể thấy, hắn cũng không bằng lòng với hiện trạng của đạo giáo hiện nay. Trước đây hai vị đã đi qua mấy chỗ rồi. Mạc Vấn cúi đầu nhìn kỹ tấm lụa. Trước khi ra tay, cần phải hiểu rõ đại khái về đối thủ. Chúng ta đều đã đi qua, chưa từng đi, làm sao biết không bắt được bọn họ chứ? Bạch Vô Thường cười khổ lắc đầu. Hắc Vô Thường lại tiếp lời nói. nếu chúng ta có thể xử lý được thì cũng không dám làm phiền đến Trần Nhân. Trước đây chúng ta đã đi qua cả 18 nơi này, có mấy người còn muốn nhờ huynh đệ chúng ta dàn xếp, nhưng đa số đều phải ra tay một lần. Mạc Vấn nghe vậy lại gật đầu. Trong mắt người phàm, Hắc Bạch Vô Thường tồn tại giống như là thần, nhưng trong mắt địa tiên và thiên tiên thì bọn họ chỉ là quỷ tốt mà thôi. Mà thứ đạo sĩ am hiểu nhất chính là bắt quỷ hàng yêu, hai người bọn họ chỉ có thể bị đánh. Môn hạ trong Tam Thành có tất cả mấy người? Chốc lát sau, Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Phần lớn những nơi này hắn chưa từng đi qua, nhưng trong đó có một chỗ hắn quen thuộc. Chính chỗ đó làm hắn phải nhíu mày. Thành Vũ Môn là môn phái trước khi phi thăng, Thải Y Đạo Cô Kim Tiên đã từng ở đó. Ngọc Thanh Tông có 8 người, Thượng Thanh Tông có 4 người, Thái Thành ít hơn chỉ có 2 người, còn lại là những người tu hành ngoại giáo. Hắc Vô Thường nhanh chóng trả lời. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành thôi, trên đường nói sau. Mạc Vấn gấp lại tấm lụa trả cho Bạch Vô Thường. 18 nơi này phân tán khắp Nam Bắc, riêng việc di chuyển đã mất mấy ngày. Trên đường đi có đủ thời gian để bàn bạc. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu đồng ý, đứng dậy thu dọn trang phục và đạo cụ. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phù, vẽ một lá phù ẩn khí rồi vung lên đốt, lấy cho trộn vào nước trà rồi đưa cho Lão Ngũ. Người uống đi. Lão Ngũ thấy thế tỏ ra khó hiểu, Mạc Vấn liền mở miệng giải thích. Lần này ta không muốn để lộ thân phận, đối thủ đều không phải là người bình thường, chỉ có làm như vậy mới có thể tránh được cảm giác của bọn họ. Lão Ngũ nghe vậy đột nhiên hiểu ra, nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Để tôi đi lấy hiếu bổng. Không cần đâu. Mạc Vấn quay người rồi đi ra ngoài. 4 người đến nhà trước, Lão Ngũ chạy đến chỗ gác cổng rồi bảo Lão Triệu. Sau khi hai người rời đi thì mở ra trận pháp để bảo vệ đạo quan. Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút rồi đi đến Tây Viện. Gần đây tinh thần của Tần Vân khá kém. Nguyên nhân rất đơn giản là do người nhà của nàng làm Mạc Vấn không vui. Mặc dù trước mặt Mạc Vấn, nàng vẫn tỏ ra hiền lành dịu dàng, nhưng đối với người nhà lại không phải như vậy. Nàng lập ra rất nhiều quy định, một trong số đó là không thể lớn tiếng huyền náo. Có nàng ước thúc, cả nhà họ Tần đều cẩn thận sinh sống, cũng không có hành động gì khác người. Tần Vân có hai loại tính tình trái ngược này, cũng không phải vì nàng giỏi thay đổi, mà vì thuộc tính cản dương của Mạc Vấn rất lớn. Trước mặt Mạc Vấn, nàng không tự chủ được, hiện ra vẻ ôn nhu hiền hòa. Thật ra phụ nữ ôn nhu hay không, quyết định bởi người đàn ông của họ có mạnh mẽ hay không. Nếu người đàn ông có thể nỗ lực, làm cho người nhà trải qua cuộc sống tốt, thì lời nói và hành động sẽ có đầy đủ tính dương. Phụ nữ của họ sẽ vô cùng ôn nhu. Ngược lại nếu người đàn ông không muốn phát triển, không nuôi nổi người nhà, không chống đỡ được gia đình, thiếu đi tính dương, thì sẽ không ép được tính âm của người phụ nữ. Phần lớn những người phụ nữ đó sẽ trở nên chanh chua và đanh đá. Ta đi ra ngoài một chuyến, nhiều thì nửa tháng, ít thì 7 ngày. Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. Lão gia cẩn thận một chút. Tần Vân thấy vẻ mặt Mạc Vấn hiền hòa, thì phiền muộn trong lòng cũng giảm xuống. Tài sản của cha mẹ nàng bị cướp đi, không có vàng bạc trong người nên không yên tâm. Nàng lấy 1000 lượng vàng rồi đưa cho bọn họ. Mạc Vấn chỉ tay về phía hầm nói. Lão gia! Tần Vân thấy Mạc Vấn tỉ mỉ như thế thì trong lòng rất là cảm động. Mạc Vấn dặn dò xong xuôi liền quay người đi ra ngoài. Đúng lúc này Tần Phong cũng từ trong phòng đi ra. Hắn liền nói với y. Cẩm Phong Quỷ Thủ và Truy Phong Quỷ Bộ chính là bộ võ công huyền diệu. Nếu như đại thành có thể đủ để sống yên ổn, cần siêng năng tu luyện, không được lười biếng. Vâng thưa anh rể. Tần Phong liền đáp. Mạc Vấn trở lại đồng viện. Lão Ngũ đã dặn dò Lão Triệu xong xuôi, biến thành rơi lớn, vỗ cánh bay lên không, chở 3 người bay về phía nam. Xin hai vị nói rõ tình hình của Bí Chân Tử cho ta. Mạc Vấn nói với Hắc Bạch Vô Thường. Trên tấm lụa chỉ ghi vị trí đại khái cùng đạo hiệu mà thôi. Bí Chân Tử chính là đạo nhân Thượng Thành, vốn là trưởng giáo núi Cửu Phong. Y đang ở ẩn phía sau núi, có 2 gã đạo đồng giúp việc. Tuổi thọ người này là 71, lẽ ra phải chết vào 2 năm trước. Tu vi của ông ta không phải là quá cao, nhưng lại có một pháp bảo tổ truyền. Tên là Cửu Truyền Khảo Quỷ Bổng, do Cửu Lôi Táo Mộc chế thành. là thần vật khu âm tịch ta. Hắc Vô Thường liền nói. Cửu Lôi Táo Mộc là thứ gì thế? Lão Ngũ tò mò liền hỏi. Là một cây táo bị sét đánh 9 lần. Hắc Vô Thường liền giải thích. Cây táo kia đúng thật là không may. Lão Ngũ nghe vậy liền cười nói. Vậy hai vị cần bần đạo làm gì? Mạc Vấn lại hỏi Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường cũng có phần công. Nếu là đàn ông thì do Tạ Tất An thủ quản. Trần Nhân chỉ cần chế ngự được y, phần còn lại giao cho huynh đệ chúng ta. Tạ Tất An liền đáp. Chế ngự người ta xong thì xem ra cũng không còn chuyện gì khác nữa rồi. Lão Ngũ liền nói xen vào. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy cảm thấy xấu hổ. Mạc Vấn nghe vậy liền nói với Lão Ngũ. Người truyền tâm bay về phía nam, không cần nhiều miệng, trước canh năm phải đến núi Cửu Phong. Mắng Lão Ngũ xong, Mạc Vấn hỏi tiếp Hắc Bạch Vô Thường. Người này là người như thế nào? Cuộc đời làm việc ra sao? Trần Nhân có điều không biết, sổ sinh tử chia làm hai loại. Loại ghi tỉ mỉ nằm trong tay phán quan Minh Ti. Hai người huynh đệ chúng ta chỉ cầm sổ sinh tử, ghi số tuổi thọ mà thôi, không ghi cuộc đời trải qua. Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Mạc Bấn gật đầu không có hỏi tiếp nữa. Lần này giúp Hắc Bạch Vô Thường đối phó 18 người ở lại thế gian là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Sở dĩ như vậy là vì hai nguyên nhân. Ra tay chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu là sẽ đắc tội rất nhiều người. 18 người này đều có thầy trò, đồng môn, người thân và bạn bè. Giết một người sẽ đắc tội với một đám người khác. Lấy Thành Vũ Môn làm ví dụ. Nếu đánh vỡ lá chắn, lấy đi hồn phách của địa tiên kia, thì sau khi trời đất nối lại, nhất định Thái Y Đạo Cô sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nhiên dù có khó giải quyết, thì hắn vẫn phải đi làm. Vì hắn thiếu Hắc Bạch Vô Thường một cá nhân tình rất lớn. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, thì Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đã chết từ lâu rồi. Từ xưa đến nay, người Hán đều vô cùng coi trọng nhân tình. Thiếu người khác nhân tình là phải trả lại, dù khó khăn cũng phải kiên trì. Trước đây Lão Ngũ từng giúp Mạc Vấn tìm kiếm A Cửu ở khu vực phía nam, nên biết rõ núi Cửu Phong ở nơi nào. Đến canh 4, đoàn người đến được bên ngoài núi Cửu Phong. Mạc Vấn bảo Lão Ngũ dừng lại, hạ xuống cách 300 dặm bên ngoài núi. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại, người chờ ở chỗ này. Mạc Vấn dặn dò Lão Ngũ, sau đó cùng Hắc Bạch Vô Thường đi đến núi Cửu Phong. Thường địa danh đều lấy tên theo địa thế. Núi Cửu Phong đúng là có 9 ngọn núi, chạy theo hướng đông tây. Ngọn núi chính ở chính giữa. Địa hình nơi này cực kỳ hiểm trở. Ngọn núi chính cách mặt đất mấy trăm trượng. Dù không đến mức chim vượn khó lên, nhưng cũng vô cùng dốc đứng. Khi bắt đầu đi, Mạc Vấn liền ẩn hình. Tuy Hắc Bạch Vô Thường là người âm, nhưng cũng không có quỷ khí. Bọn họ đi ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu sau, đã đi tới chân ngọn núi chính. Từ dưới núi nhìn lên, có thể chứng kiến ở lưng chừng địa thế lõm vào, tạo thành một hang động không nhỏ. Sau khi quan sát trong chốc lát, Mạc Vấn đi đến bên ngoài hang động. Chỉ thấy bên trong cực kỳ đơn giản. Ở giữa hang đá, có một lão đạo râu tóc trắng xóa. Phía tây động nơi khuất gió, có hai đạo đồng nhỏ tuổi đang nằm ngủ. Chẳng biết tại sao, khi Mạc Vấn nhìn thấy lão đạo này, hắn lại nghĩ ngay đến một người đã truyền phương pháp hành khí cho bọn hắn, chính là Hiền Viên Tử. Lúc này mang hồn phách của người này đi, thì tình cảnh của y còn thảm hơn Hiền Viên Tử. Mấy chục năm khổ tù sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng Mạc Vấn cũng không lưu tình. Linh khí liền tràn ra lập tức chế ngự y. Trời cao chuyển xuống phương pháp tu hành là để người tu hành thay trời làm việc, tế thế cứu khổ. Lúc gặp thời loạn thế, không cứu vạn dân trong nước sôi lửa bỏng, mà ngược lại ngồi ở một góc mưu lợi cho bản thân. Uổng một thân là đệ tử của Tam Thành. Chương thứ 494. Đạo Cô Phong Nhất Làm. Mạc Vấn dùng linh khí chế ngự bí chân tử, chẳng những khiến ông ta không thể gì động, mà ngay cả mở mắt và miệng cũng không thể được. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cũng không muốn nghe đối phương nói cái gì. Hắc Bạch Vô Thường có thể cảm giác được linh khí của bí chân tử chấn động kịch liệt. Bởi vậy đoán được Mạc Vấn đã ra tay, nhưng bọn họ không cảm giác được Mạc Vấn ở chỗ nào, cũng không biết hắn đã chế ngự được ông ta hay chưa. Ra tay đi! Bên tai Bạch Vô Thường vang lên giọng nói của Mạc Vấn. Truyền âm chỉ là chút tài mọn đối với thiên tiên mà thôi. Bạch Vô Thường nghe Mạc Vấn nói vậy, liền ẩn thân tiến lên, đến gần Bí Chân Tử hiện ra âm thần, đưa tay phải ra để phía trên đầu ông ta, trở tay kéo một hồn phách có hình dáng đạo nhân từ trên đỉnh đầu ông ta ra. Bí Chân Tử có tu vi địa tiên, nguyên thần vững chắc, hồn phách rất mạnh mẽ. Sau khi rời khỏi cơ thể đang cố gắng giãy giụa, muốn quay trở lại thân thể. Bạch Vô Thường có tu vi địa tiên, nhưng y là âm sai, am hiểu câu hồn khóa phách, không để cho hồn phách của Bí Chân Tử giãy giụa quá lâu, đã đem nó nhét vào trong chiếc túi đen đeo ở bên người. Trở về thôi. Mạc Vấn lại truyền âm với Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nghe vậy, bản thân cùng Hắc Vô Thường yên lặng rời đi. Mạc Vấn nhìn lại thi thể của Bí Chân Tử. Vì lúc trước hắn dùng linh khí chế ngự ông ta, nên hiện giờ ông ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc ban đầu. Nếu không nhìn gần, thì rất khó phát hiện ra người này đã chết. Sau khi dừng lại trong chốc lát, Mạc Vấn tàng hình trở về. Hắn có tu vi thiên tiên, đối phó với địa tiên là rất dễ dàng. Vì làm việc nhanh chóng, nên khi ba người trở về, trời vẫn còn chưa sáng. Lão Ngũ thấy ba người hiện ra, vội vàng đứng lên. Lão già, công việc xong xuôi rồi sao? Mạc Vấn gật đầu, sau đó liền nói. Đến núi Thanh Ngọc. Lão Ngũ lại vỗ cánh bay lên, chở ba người tiếp tục xuôi nam. Huynh đệ Ngô Vân vất vả rồi, không bằng tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi trước. Hắc Vô Thường liền đề nghị với Mạc Vấn. Có Mạc Vấn giúp đỡ, chuyện vốn cực kỳ khó khăn lại trở nên dễ dàng, giống như lấy đồ trong túi vậy. Bình quý là ở chỗ thần tốc. Mạc Vấn lắc đầu nói, sau đó lại hỏi. Phong Nhất Lam kia là người như thế nào? Hắc Vô Thường nghe vậy liền đáp. Người này là đạo cô Ngọc Thanh, là một nhánh bên ngoài của phái Ngọc Thanh ở núi Thanh Ngọc. Chính là một nhân tài kiệt xuất, sở trường thuật thông linh mời thần. Nhưng người này chết rất sớm, tuổi thọ chỉ có 35. Lần trước hai huynh đệ chúng ta đến bắt nàng, bị nàng gọi hỏa linh chu tước đến ép lui. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Mời thần thông linh được sử dụng rộng rãi trong đạo gia. Rất nhiều pháp thuật đều dùng đến nó. Bản chất của nó khác với việc vẽ phù triệu hoán thần thú. Vẽ phù chỉ là linh khí trong trời đất tụ lại thành hình thần thú, mà không có liên quan trực tiếp đến bản thân thần thú. Nhưng mời thần thông linh thì khác hoàn toàn. Đó là cùng thần thú hoặc nguyên thần bản thể của tiên nhân liên hệ trực tiếp. Có thể mời thần thú hoặc chân thân tiên nhân đến. Nói đơn giản thì mời thông linh lợi hại hơn rất nhiều. Loại pháp thuật này thực ra là một loại vu thuật thượng cổ. Căn cứ vào tu vi của người tu hành, có thể mời được những thần thú và tiên nhân khác nhau. Phong Nhất Lam có thể mời được chủ tước, cho thấy thuật mời thần thông linh của nàng đã đăng phong tạo cực. Mặc dù người này có tu vi địa tiên, nhưng cũng không thể coi thường được. Bạch Vô Thường ở bên cạnh liền nhắc nhở. Đối phó không khó, nói cho ta biết về tình hình núi Thanh Ngọc. Mạc Vấn lại hỏi. Mặc dù mời thần thông linh là pháp thuật thượng cổ, nhưng cũng không phải càng cổ xưa lại càng tốt. Hiện nay đạo nhân mượn linh khí trong trời đất để ngưng tụ thành thần thú, chính là một loại cải tiến của thuật mời thần thông linh. Mượn linh khí trời đất để sử dụng pháp thuật sẽ không ảnh hưởng đến bản thân đạo nhân. Mời thần thông linh thì không được. Khi trực tiếp liên hệ với thần thú hoặc tiên nhân, sẽ ảnh hưởng đến bản thân người dùng, làm rút ngắn số tuổi thọ. Hắc Vô Thường nghe Mạc Vấn hỏi liền đáp. Núi Thanh Ngọc ở phía tây nam Lộc Bình Châu nước Tấn, địa thế giống như chữ bát, trong cốc sinh ra nhiều thanh ngọc, vì vậy mới có tên gọi như thế. Trong núi chỉ có mấy đạo cô, đạo quan được xây dựng vào thời Tần, ở giữa hai ngọn núi. Phong Nhất Lam là sư muội của trưởng giáo hiện thời, sống một mình trong một gian nhà ở phía đông đạo quan. Tu vi của trưởng giáo núi Thanh Ngọc cũng thường thường, cũng không đủ gây sợ. Bạch Vô Thường liền bổ sung. Mạc Vấn gật đầu, sau đó lệnh cho Lão Ngũ bay cao lên. Lúc này phương đông đã bắt đầu sáng, bay quá thấp sẽ dễ bị người khác phát hiện. Lão Ngũ biết rõ vị trí đại khái của Lộc Bình Châu. Đến giờ thìn tới được nơi đó, Hắc Bạch Vô Thường chỉ dẫn. Sau nửa canh giờ, mọi người đến được chỗ núi có hình chữ bát. Xung quanh hai ngọn núi này cũng không có những ngọn núi khác. Bên ngoài núi là đồng ruộng thôn trang. Nông dân trong thời gian nông nhàn chỉ ăn hai bữa, theo thứ tự là buổi sáng giờ thìn cùng buổi chiều giờ thân. Trong thôn trang có nhiều khói bếp bay lên. Mạc Vấn nhìn xung quanh, không có chỗ nào thích hợp hạ xuống. Liền bảo Lão Ngũ biến thành hình người, cùng hắn rơi xuống đất. Bốn người hạ xuống một thôn xóm hoang phế. Lão Ngũ tìm một góc tường tránh gió và ánh mặt trời, rồi vùi đầu ngủ say. Mạc Vấn cùng Hắc Bạch Vô Thường tàng hình tiến đến núi Thanh Ngọc. Lúc này bắt nguồn từ chỗ bằng phẳng, địa thế chữ bát có thể giấu gió tụ khí. Vì phong thủy vô cùng tốt nên sinh ra nhiều ngọc thạch. Đạo quan được xây dựng ở vị trí tốt nhất, ở giữa hai ngọn núi. Núi Thanh Ngọc là nơi đạo cô tu hành, vì vậy không tiếp nhận đạo sĩ và tín đồ đến hương khói. Chân núi chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn đi lên núi. Vì có ý muốn cho Lão Ngũ ngủ một giấc, nên Mạc Vấn cũng không đi quá nhanh, mà chậm rãi đi bộ theo con đường lên núi. Khi mới bắt đầu lên núi, thì hắn phát hiện ra điều kỳ lạ. Con đường lên núi được lát đá trắng, giữa những hòn đá mọc nhiều rêu. Lộc Bình Châu ở phía nam, nơi này lại là nơi khuất gió và nắng. Có rêu cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng lúc này Long tộc Nam Hải rất bận rộn. Phần lớn các khu vực đều chưa có mưa, mà nơi này lại rất ẩm ướt, thậm chí còn sinh ra rêu. Trong lòng thấy khó hiểu, Mạc Vấn nhìn khu rừng xung quanh, chỉ thấy cỏ cây trong núi xanh tốt, hiếm thấy cảnh khô, lại càng ít cây chết. 2 năm trước Trung Thổ đã từng chịu một lần đại hạn hiếm có, khiến cho phần lớn cây cối chết héo. Mặc dù sau đó Nam Hải đã cho mưa xuống, nhưng những cây chết khô cũng không thể sống lại được. Mà nơi này cực kỳ hiếm thấy cây khô, hiển nhiên năm đó ở đây chưa từng bị hạn hán. Xuất hiện loại tình huống như thế này chỉ có một cách giải thích hợp lý, đó là khi gặp đại hạn, Phong Nhất Lam đã từng tác pháp mời một loại không phải long tộc đến chỗ này làm mưa. Đi tới sườn núi, con đường chia làm 2 nhánh, một cái đi về phía bắc đến đạo quan chính, một cái hướng đông đi đến biệt viện. Trần Nhân, người này tai thính mắt tinh, nếu hai chúng ta đến quá gần thì sẽ bị nàng phát hiện mất. Hắc Vô Thường liền nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu, một mình đi theo con đường mòn phía đông. Đi không lâu lắm, phía trước xuất hiện một tòa nhà nhỏ nằm ở trong rừng, gồm 3 gian nhà đất, bên ngoài có tường rào bằng đá bao quanh, cửa sân là 2 mảnh gỗ. Người hiểu biết sẽ biết đây là nơi cao nhân tu luyện, người không biết thì sẽ cho rằng chỗ này là một ngôi nhà của nông dân bình thường. Lúc này cửa sân đang mở, một đạo cô mặc đạo bào màu trắng đang khom người đứng bên cạnh chuồng gà ở phía đông nhà. Cửa chuồng gà mở rộng, 2 con gà hoa mơ đang ở trong chuồng gà, ngó đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Khí tức của đạo cô áo trắng trầm ổn, hô hấp chậm chạp, không nghi ngờ gì chính là Phong Nhất Lam. Mặc dù người này đã ngoài 30, nhưng dung mạo lại giống như cô gái 16. Dáng người mảnh mai, mặt mày thanh tú. Đạo bào màu trắng trên người không nhiễm một hạt bụi. Giày đang đi cũng là một đôi giày mới. Hành động kỳ lạ của người này làm cho Mạc Vấn cảm thấy khó hiểu. Cách ăn mặc cũng làm cho Mạc Vấn sinh nghi. Tóc nàng ta có mùi thơm, cho thấy vừa mới tắm rửa xong. Búi tóc trên đầu được vấn cẩn thận, dùng châm ngọc nạm vàng. Hai tay đều đeo vòng ngọc xanh, trên mặt còn trang điểm nhàn nhạt. Phong Nhất Lam thấy 2 con gà hoa mơ không chịu đi ra ngoài, thì khom người lui về phía sau. Hình như 2 con gà bị nhốt đã lâu, tuy cửa chuồng mở rộng, nhưng chúng cũng không đi ra ngoài. Phong Nhất Lam thấy thế, quay người trở lại trong nhà. Không bao lâu sau, cầm một cái túi vải ra ngoài. Bên trong túi chắc là đựng thóc. Nàng đi đến cạnh chuồng gà, giải thóc xuống đất. 2 con gà hoa mơ nhìn thấy thóc, liền nhảy ra khỏi chuồng, chạy đến mổ ăn. Phong Nhất Lam tiến lên đóng cửa chuồng lại, sau đó ngồi bên tường nghiêng đầu nhìn 2 con gà ăn. Mạc Vấn tàng hình ở bên cạnh, nhìn hành động kỳ lạ của Phong Nhất Lam. Lúc này nàng đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười mơ hồ có vài phần bi thương. Hắn là lần đầu nhìn thấy nàng, cũng không biết con người nàng ra sao, nên không có cách nào suy đoán nàng đang nghĩ gì. Chốc lát sau, Phong Nhất Lam liền đứng lên, quay người đi vào nhà. Sau vài bước lại dừng lại, trầm ngâm một lát, rồi quay lại bẻ gãy cửa chuồng gà xuống, ném vào trong núi. Mạc Vấn đã hiểu hành động lần này của Phong Nhất Lam. Lúc trước nàng muốn thả 2 con gà hoa mơ mà nàng nuôi đi, không muốn chúng quay trở lại lồng giam nữa. Mà hành động vừa rồi là vì lo lắng 2 con gà không có chỗ để đi, nên mới để lại chuồng gà cho chúng có chỗ an thân. Xem qua những việc mà Phong Nhất Lam làm, Mạc Vấn cũng đoán được nguyên nhân mà nàng làm như vậy. Rất có thể nàng đã đoán được đại nạn của mình đã đến. Sau khi ném đi cửa chuồng gà, Phong Nhất Lam lại đi về phía gian nhà. Nhưng khi tới cửa, nàng lại một lần nữa quay đầu nhìn 2 con gà. Sau khi do dự chốc lát, nàng bước trở lại ôm lấy chúng, bay về phía tây. Mạc Vấn nhìn Phong Nhất Lam ôm gà rời đi cũng không ra tay. Đợi nàng đi xa, hắn mới tiến vào trong nhà. Kho củi và nhà vệ sinh nằm ở phía tây. Trong nhà vắng vẻ sạch sẽ. Đi vào phòng chính, một mùi hương đặc trưng của nữ giới xông vào mũi hắn. Đây là một loại mùi tươi mát, hỗn hợp của cơ thể phụ nữ. Hương hoa cỏ cùng đồ vật bằng gỗ trong phòng đã tạo ra. Trong phòng chỉ có dụng cụ sinh hoạt đơn giản. Mùi gỗ nồng đậm phát ra từ phía tây phòng. Tuy Mạc Vấn có thể đi xuyên qua tường, nhưng theo thói quen, hắn vẫn đưa tay vén mảnh vải che cửa lên. Chỉ thấy phía tây phòng có một cái quan tài bằng gỗ lim, nắp quan tài đặt ở bên cạnh. Phía trên có đặt chăn bông. Trong quan tài đặt một tấm đệm màu xanh khá cũ, chắc là đã sử dụng nhiều năm. Hai bên đặt vài món đồ vật, một cái lược trải đầu, một cây phất trần, một pháp ấn bằng ngọc xanh, một tờ lục điệp hơi ngả vàng và một bộ đạo bào cũ bằng vải xanh đã được giặt sạch. Xem xong gian phòng phía tây, Mạc Vấn đi đến gian phòng phía đông. Chỉ thấy ở đây có một cái giường trúc để gần cửa sổ. Lúc này trên giường đã không có chăn đệm. Giữa phòng có một cái bàn gỗ. Trên bàn có giấy bút nghiền mực. Phía dưới bàn có rải rác một ít tro. Không hỏi cũng biết, trước đây chủ gian phòng đã từng viết qua một số thứ. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phòng Nhất Lam từ bên ngoài tiến vào. Trong miệng nàng lẩm bẩm. Không thể quá trưa. Phải để bọn họ rời đi trước buổi trưa. Sau khi vào cửa, Phòng Nhất Lam vén rèm lên, tiến vào gian phòng phía tây, đi đến chỗ quan tài nằm vào bên trong, đưa tay cầm chăn đặt trên nắp quan tài rồi đắp lên người. Nàng nhắm mắt rồi nói nhỏ. Các người chớ có trách ta. Chương thứ 495 Đạo cô cùng tăng nhân. Phòng Nhất Lam lẩm bẩm, làm Mạc Vấn rất hiếu kỳ. Từ bọn họ trong miệng nàng, chỉ có thể là hắc bạch vô thường. Tại sao nàng muốn bọn họ rời khỏi đây trước giờ ngọ buổi trưa? Đối tượng của câu chớ có trách ta là ai? Sau khi Phòng Nhất Lam đắp chăn lên, liền nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, sau đó bắt đầu im ắng nghẹn ngào. Không bao lâu sau, từ nghẹn ngào chuyển sang thút thít nỉ non. Tiếp theo một lát, thút thít nỉ non liền biến thành tiếng gào khóc đau buồn. Người tu hành có tu vi càng cao thì có khả năng khống chế tình cảm bản thân càng mạnh. Phòng Nhất Lam có tu vi địa tiền, không thể trở nên như thế này mới phải. Khi nàng khóc, cơ thể vặn vẹo, hai tay nắm chặt, cho thấy trong lòng cực kỳ bi thương. Với thân phận là địa tiên của nàng, nếu chỉ vì sự sống của bản thân thì cùng lắm là than một câu trời không đãi ta mà thôi, tuyệt đối không thể bi thương đến mức như vậy được. Sau khi khóc một lát, Phòng Nhất Lam khống chế được tâm tình của mình, đưa tay lau đi nước mắt, yên tĩnh nằm xuống. Hai tay chia ra cầm lục diệp và pháp ấn, vẻ mặt chuyển thành bình thản. Mạc Vấn thấy thế yên lặng rời đi, ở phía tây ngoài trăm trượng phóng ra khí tức của bản thân, sau đó tàng hình đi về phía tòa nhà. Mạc Vấn làm thế chính là vì để cho Phòng Nhất Lam cảm giác được hắn. Mọi người đều không muốn người khác chứng kiến bản thân trong tình cảnh xấu hổ. Tất nhiên Phòng Nhất Lam cũng không ngoại lệ. Hắn không hy vọng nàng biết lúc mình khóc, hắn lại đang ở bên cạnh nàng. Chốc lát sau, Mạc Vấn đi đến trước cửa phòng. Hắn hơi dừng lại, sau đó đi vào. Người tới dừng bước. Trong phòng truyền đến giọng nói của Phòng Nhất Lam. Khác với vẻ bi thương lúc trước, lúc này giọng nói của nàng lạnh như băng. Mạc Vấn nghe tiếng liền dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Là tu vi thiên tiên, ngươi là thượng thanh tông thiên khu tử ư? Giọng nói của Phòng Nhất Lam mang theo một chút ngạc nhiên và không xác định. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Mạc Vấn niệm ra đạo hiệu, hành động này không khác gì thừa nhận thân phận của mình. Có lẽ Phòng Nhất Lam am hiểu thuật bói toán, nhưng nàng không có khả năng bói được chi tiết như vậy. Chắc là thông qua khí tức mà đoán được thân phận của hắn. Pháp môn luyện khí của các tông trong Tam Thành không giống nhau. Mỗi tông có đặc điểm riêng của mình. Đạo nhân Ngọc Thành có khí tức trầm ổn. Đạo nhân Thái Thành có khí tức dung hòa, còn đạo nhân Thượng Thành khi luyện khí, không cấm có suy nghĩ riêng, nên khí tức phiêu hốt. Thì ra bọn họ mời được ngươi. Giọng nói của Phong Nhất Lam rất bình tĩnh. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Hắn không có cách nào tiếp lời nàng. Sở dĩ hắn không ra tay ngay là vì trong lòng còn cảm thấy khó hiểu. Không biết tại sao, Phong Nhất Lam lại khoanh tay chịu chết. Với tu vi của Phong Nhất Lam, nếu muốn chống cự lại, thì hắn chế ngự nàng sẽ phải tốn công tốn sức. Ý trời khó tránh, gọi bọn họ đến đây đi, ta sẽ đi theo bọn họ. Phòng Nhất Lam thở dài nói, một chữ gọi đã biểu lộ nội tâm cao ngạo của nàng, nàng cũng không để Hắc Bạch Vô Thường vào trong mắt. Trần Nhân đã ngộ đạo địa tiên, lại vẫn còn cố chấp với ý trời. Mạc Vấn liền nói, ý trời vẫn luôn tồn tại, nhưng cũng không phải là không thể thay đổi. Phong Nhất Lam nghe vậy cũng không trả lời ngay, nàng trầm mặc một lát rồi mới nói. Bần đạo có một yêu cầu quá đáng. Xin mời Trần Nhân cứ nói. Mạc Vấn liền đáp, dựa theo lễ pháp của đạo giáo, đối với đạo cô trở thành tiên nhân, cần phải xưng hô là nguyên quân, nhưng đó là cách gọi nơi chính quy, bình thường thì vẫn dùng Trần Nhân. Bần đạo không làm khó Trần Nhân cùng hai vị âm sai, chỉ xin Trần Nhân khai ân ngoài vòng pháp luật, giữ linh thức bần đạo được bất diệt. Phong Nhất Lam liền nói. Bần đạo có thể biết được nguyên nhân hay không? Mạc Vấn liền hỏi, khi Phong Nhất Lam nói câu này, có vẻ vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, bởi vậy có thể thấy được việc này rất quan trọng với nàng. Nhưng lúc này hắn không nghĩ ra nàng muốn mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai làm người là vì cái gì. Xin Trần Nhân thành toàn cho. Phong Nhất Lam đau buồn yêu cầu, nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân. Tái thế tu hành là trái với thiên lý chính đạo. Mạc Vấn liền đáp, nếu như Phong Nhất Lam mang theo trí nhớ đầu thai, thì không đến 10 tuổi, nàng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Đây là điều không công bằng với những người tu hành khác. Khi đầu thai, có thể phế bỏ lục kinh cùng kỳ kinh. Phong Nhất Lam vội vàng nói, Mạc Vấn nghe vậy trong lòng đã có cân nhắc. Phế đi kỳ kinh bát mạch và lục mạch, thì sẽ vĩnh viễn không có hy vọng tiến vào tử khí. Nói cách khác, kiếp sau Phong Nhất Lam có thể tu hành, nhưng nàng tu hành chỉ là vì tự bảo vệ mình, cũng không phải vì muốn trường sinh phi thăng. Vậy kiếp sau muốn âm hồn hay dương hồn? Mạc Vấn lại hỏi, không đầy đủ âm dương thì không có được tính mạng, mặc kệ là nam hay nữ đều gồm đủ cả âm dương. Chỉ có điều hồn phách âm dương khác nhau, hồn làm chủ, phách đi theo. Đàn ông là dương hồn âm phách, mà phụ nữ thì âm hồn dương phách. Bần đạo tu hành kiếp này, kiếp sau vẫn muốn là âm hồn. Phong Nhất Lam kiên định đáp. Người thực sự không có ý muốn sống nữa hay sao? Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi mới hỏi. Xin Trần Nhân thành toàn cho. Phong Nhất Lam lại đau buồn cầu xin. Nói xong hồn phách rời khỏi cơ thể đứng ở giữa phòng. Mạc Vấn thấy ý nàng đã quyết, đành gọi Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Bạch Vô Thường cảm giác được liền đi vào, hiện ra ở trong phòng. Thấy hồn phách của Phong Nhất Lam đã rời khỏi cơ thể, thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Có cách nào khiến linh thức bất diệt đầu thai làm người không? Mạc Vấn đưa tay ngăn lại Hắc Bạch Vô Thường đang muốn tiến lên. Hắc Vô Thường nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra khó xử. Tuy cũng có trường hợp đầu thai làm người, giữ lại trí nhớ kiếp trước, nhưng đó là do sai lầm của ti chức địa phủ tạo thành. Vô tâm bỏ qua cùng cố tình làm ra không hề là giống nhau. Cố tình làm là lấy công làm tư, chính là tội nặng. Trần Nhân, nếu việc này để cấp trên biết, thì hai người chúng ta tuyệt đối không thể đảm đương nổi. Hắc Vô Thường rất khó xử nói. Mạc Vấn nghe vậy liền nhíu mày. Bạch Vô Thường thấy thế liền tiến lên. Nếu Trần Nhân thấy khó xử thì bỏ qua chỗ này cũng được. Vạn lần không được, bần đạo đã đến ngày đền tội, buổi trưa đã tới, kính xin Trần Nhân tử bi thành toàn. Phong Nhất Lam có tu vi địa tiền, dù hồn phách rời khỏi cơ thể vẫn có thể nói chuyện được. Nếu tiện nội của ta xử lý một chút thì có thể dàn xếp được hay không? Mạc Vấn lại hỏi Hắc Vô Thường. Tuy Phong Nhất Lam chưa từng nói vì sao nàng phải mang theo trí nhớ đầu thai, nhưng căn cứ vào hành động và lời nói của đối phương thì hắn đoán rất có thể việc này liên quan đến tình cảm nam nữ. Cuộc đời này hắn kính nể nhất là người trọng tình, vì vậy có ý muốn bảo vệ nàng. Nếu là Tiệp Dư mở miệng thì việc này không tính là gì. Hắc Vô Thường như chút được gánh nặng. Y và Bạch Vô Thường là quỷ tốt ở địa phủ, mà A Cửu là tiên quan. Có A Cửu xử lý, việc này dễ như trở bàn tay. Người thực sự... Xin cảm ơn Trần Nhân đã thành toàn. Phong Nhất Lam cắt ngang lời Mạc Vấn. Nàng có thể đoán được hắn muốn hỏi điều gì. Mạc Vấn thấy nàng cố chấp muốn chết, liền quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường hiểu ý liền tiến lên cầu hồn. Đợi một chút đã. Mạc Vấn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng tiến lên cản lại Hắc Vô Thường. Lúc này Hắc Vô Thường đã bắt được hồn phách của Phong Nhất Lam, đang chuẩn bị cho vào túi. Y nghe Mạc Vấn nói vậy thì khó hiểu nhìn hắn. Hồn phách Phong Nhất Lam thấy Mạc Vấn ngăn cản Hắc Vô Thường thì cũng nghi ngờ nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía nam. Thấy giờ ngọ sắp đến, vẻ mặt nàng tỏ ra vội vàng, tự động nhìn về phía túi đựng hồn của Hắc Vô Thường. Ý nghĩ chớp qua đầu Mạc Vấn, hắn liền ngăn Phong Nhất Lam lại. Người có quen với Thanh Tịnh Thiền Việt, Diệt Duyên Hòa Thượng hay không? Phong Nhất Lam nghe vậy, vẻ mặt thay đổi, ngạc nhiên sửng sốt. Mạc Vấn thấy thế, biết mình đã đoán đúng. Hắn nghiêm mặt rồi nói với nàng. Trước tiên người nhập vào cơ thể đã, ta sẽ đi tìm y. Nếu y lạc đường biết quay lại, cùng người lập gia đình, thì tất cả đều vui vẻ. Nếu y cố chấp không hiểu ra, thì ta sẽ làm như yêu cầu của người lúc trước, tiễn các người gặp lại ở kiếp sau. Phong Nhất Lam nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Trong thời gian ngắn không biết làm sao. Khi nàng ngây người, thì Hắc Vô Thường đã thu túi đựng hồn lại. Mạc Vấn đưa mắt nhìn qua Hắc Bạch Vô Thường. Ba người để lại Phong Nhất Lam đang kinh ngạc, rồi trở về tìm Lão Ngũ. 500 năm trước, hai ta vẫn là thân thích. Làm sao ngươi lại cắn ta vậy? Lão Ngũ một tay bịt lấy lỗ tai, một tay cầm một con chuột lông xám rất to, lớn tiếng dằn dạy. Y thấy ba người hiện ra, vội vàng ném thân thích xuống, rồi đứng dậy đón bọn hắn. Lão già, làm xong việc chưa? Làm thế nào mà chân nhân biết đạo cô này cùng hòa thượng Diệt Duyên chính là một cặp tình nhân? Hắc Vô Thường tò mò hỏi. Hòa thượng Diệt Duyên không phải ai xa lạ, mà chính là một trong ba người tu hành có tu vi thiên tiên đã hết số tuổi thọ. Cũng là vị hòa thượng duy nhất trong ba vị thiên tiên. Trên đường nói sau, Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lập tức đến Thanh Tịnh Thiền Viện. Thanh Tịnh Thiền Viện là ở chỗ nào? Lão Ngũ không biết liền hỏi. Ở Lê Châu, huyện Tượng Sơn. Mạc Vấn liền nói. Đúng là chân nhân đã nhìn qua thì không thể quên được. Hắc Vô Thường tán thưởng từ tận đáy lòng. Lúc trước Mạc Vấn xem qua bản đồ mà hai người vẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng những hắn nhớ kỹ đạo hiệu pháp danh cùng số tuổi thọ của 18 người, mà ngay cả nơi ở của bọn họ cũng đều nhớ kỹ. Lão Ngũ nghe vậy, lại biến thân chở ba người lên không. Làm sao chân nhân lại đoán được hai người bọn họ có tình bạn cố chi? Hắc Vô Thường tò mò hỏi. Quỷ cũng là do người biến thành, mà người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ. Lúc ta đến đó, đạo cô này đã chuẩn bị xong tất cả cho cái chết của mình. Điều này cho thấy nàng am hiểu bói toán. Mạc Vấn lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói. Lần trước hai vị đến đó, nàng dùng chu tước chống lại hai vị. Tại sao lần này lại khoanh tay chịu trói? Chúng ta cùng nàng không thân chẳng quen. Giờ đi lúc nào thì có quan hệ gì với nàng đâu. Việc này làm cho bần đạo sinh nghi. Sau đó đạo cô này lại cầu linh thức bất diệt, mà lại muốn một lần nữa làm phụ nữ. Tới lúc này thì bần đạo đoán được những hành động kỳ lạ của nàng có liên quan đến tình yêu nam nữ. Lại thêm đạo cô này 5 lần 7 lượt nhắc đến giờ ngọ đã đến. Bởi vậy có thể thấy hành trình của chúng ta có thuận lợi hay không có quan hệ rất lớn với nàng. Lão già, sau đó thì sao? Lão Ngũ khó hiểu hỏi. Hắc Vô Thường tiếp lời liền giải thích. Việc của chúng ta là câu hồn. Hành động của đạo cô kia cho thấy người tình của nàng cũng ở trong danh sách câu hồn. Nàng đã am hiểu bói toán thì chắc biết rõ chúng ta phải rời khỏi núi Thanh Ngọc trước giờ ngọ buổi trưa mới có thể gặp được Hòa Thượng Diệt Duyên. Nhưng còn thừa lại 16 người, các ngài làm sao biết nàng có quan hệ với Hòa Thượng kia? Lão Ngũ không hiểu lại hỏi. Trong những người này chỉ có Hòa Thượng kia ở tuổi 40, những người khác đều đã già rồi. Hắc Vô Thường liền đáp. Nhưng nói không chừng, đạo cô kia lại thích người già thì sao? Lão Ngũ lại nói. Lão Ngũ cho rằng đó là suy đoán của mình, nhưng trong mắt ba người thì giống như y đang nói chuyện cười, vì vậy không có ai phản ứng với y. Suy đoán là xây dựng trên cơ sở hợp tình hợp lý. Nam già nữ trẻ, nữ già nam trẻ đều thuộc tình huống hiếm thấy, không thể dùng để làm trụ cột cho việc suy đoán được. Nếu chân nhân có thể khuyên tăng nhân kia quay đầu, thì đúng là tất cả đều vui vẻ. Bạch Vô Thường vốn ít lời cảm khái nói, nam nữ kết hôn là ứng với đạo trời, là việc vui số một, đủ hiếu đạo nhân luân. Phong Nhất Lam này cùng Hòa Thượng Diệt Duyên đều không phải là người tầm thường. nếu bọn họ có thể kết duyên thì rất có thể còn được tăng thọ. Tình huống này cũng giống với trường hợp xung hỷ trong dân gian. Cũng không dễ đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn không biết chuyện giữa Hòa Thượng Diệt Duyên và Phong Nhất Lam, nhưng tu vi của Hòa Thượng Diệt Duyên rất cao thâm, dùng pháp môn của Phật giáo đã tu đến tu vi thiền tiền, nếm được ngon ngọt rồi, y sẽ là càng kiên định lựa chọn của mình là chính xác. Lão già, đạo cô kia trông rất khó coi hay sao? Lão Ngũ lại hỏi. Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn không nói gì liền trả lời thay. Không phải đâu, đạo cô kia mi thanh mục tú, vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp thì vì sao, y lại có đi làm hòa thượng chứ? Lão Ngũ lại hỏi tiếp. Đợi đến lúc gặp được y, người có thể hỏi trực tiếp. Hắc Vô Thường liền cười nói. Vẫn là thôi đi, đúng rồi, nếu hòa thượng kia không lấy đạo cô của chúng ta thì làm sao? Lão Ngũ lại truy hỏi. Cái gì gọi là đạo cô của chúng ta? Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Nếu như y cố chấp không hiểu ra, thì chỉ có thể giết y mà thôi. Ha ha ha! Lão Ngũ nghe vậy vui vẻ cười to. Gió lớn thổi tới, làm y bị sặc liên tục ho khan. Người lại cười cái gì đây? Mạc Vấn thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngài là muốn ép hòa thượng lấy vợ, nếu không cưới liền giết người ta. Ha ha ha! Chương thứ 496 Hòa Thượng Diệt Duyên. Mạc Vấn cùng Hắc Bạch Vô Thường nghe Lão Ngũ nói vậy cũng mỉm cười. Mặc dù y nói thô tục, nhưng nghĩ lại cũng đúng là như thế. Lê Châu cách nơi này có chút xa xôi. Sau 3 canh giờ, Lão Ngũ mới bay đến nơi. Hắc Bạch Vô Thường chỉ đường cho y. Đến giờ Dậu, 4 người đến được Thanh Tịnh Thiền Viện ở huyện Tượng Sơn. Chùa này nằm ở phía bắc huyện, xây dựa lưng vào núi, chùa chiền rất lớn, có hơn 100 gian phòng, đường lên núi rất rộng, hai bên đường có nhiều rác do khách hành hương vứt lại, lúc này có mấy tiểu xa đang đi quét dọn. Vì muốn khuyên bảo Diệt Duyên nên Mạc Vấn cũng không ẩn thân. Lão Ngũ hạ xuống phía trước ngôi chùa, Mạc Vấn liền đi xuống, Hắc Bạch Vô Thường ẩn hình đi ra chỗ khác. Lúc này cửa chùa đang mở, sư tiếp khách thấy một con quái vật lông đỏ hạ xuống ở ngoài cửa thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nấp sau cánh cửa nhô đầu ra. Lại phát hiện con quái vật lông đỏ đã biến thành một người đàn ông tướng ngũ đoàn. Sau khi Mạc Vấn hạ xuống đất, liền đưa mắt nhìn về phía bắc ngôi chùa. Chỉ thấy một tăng nhân đội mũ rộng vành, tay cầm thiền trượng, đang đi từ phía bên trong chùa ra ngoài cổng. Người này mặc tăng y màu xám, sau lưng đeo một cái túi vải, hiển nhiên là muốn ra ngoài vân du bốn phương. Vì người này đội mũ rộng vành vô cùng thấp, nên hắn chưa nhìn thấy hình dáng của y. Chẳng qua hắn có thể nghe được tiếng hô hấp của người này. Tu vi càng cao, hô hấp càng chậm. Từ lúc hắn hạ xuống đất đến bây giờ, tăng nhân áo xám cầm thiền trượng này còn chưa thực hiện xong một lần hô hấp. Nguy hiểm thật, tới trễ một chút là không bắt được y rồi. Lão Ngũ dựa vào vẻ mặt của Mạc Vấn, đoán được tăng nhân đi từ trong chùa ra kia là nhân vật chính. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Ngôi chùa này có quy mô rất lớn, tăng nhân cũng nhiều. Có tăng nhân tu vi cao thâm khác hay không, vẫn còn chưa biết. Chẳng qua căn cứ vào việc, Phong Nhất Lam dự đoán rời đi trước giờ ngọ mới gặp được Diệt Duyên, thì rất có thể người này chính là y. Tăng nhân áo xám kia chậm rãi đi bộ. Sư tiếp khách phát hiện y đến gần, vội vàng lui về phía sau khom người, chắp tay trước ngực hành lễ. A-di-đà Phật, Diệt Duyên sư phụ muốn ra ngoài sao? Tăng nhân áo xám kia cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với sự tiếp khách, sau đó bước ra ngoài cửa. Mạc Vấn đợi Diệt Duyên đến gần, rồi nghi ngờ tiến lên chặn đường ông ta lại. Diệt Duyên định bước vòng sang phía đông, Mạc Vấn lại chặn đường một lần nữa. Tới lúc này Hòa Thượng Diệt Duyên mới ngẩng đầu lên nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn thấy khuôn mặt của người này thì hít sâu một hơi. Tuy hắn chưa bao giờ gặp qua người này, nhưng ông ta lại rất giống một người quen của hắn, giống như đúc ra từ cùng một khuôn vậy. Diệt Duyên thấy người chặn đường mình là một đạo nhân thì thân hình khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Mạc Vấn. Tuy tránh được Mạc Vấn, nhưng ông ta lại không thể đi về phía trước, vì trong nháy mắt, Mạc Vấn lại xuất hiện trước mặt ông ta. Diệt Duyên có cảm giác lại ngẩng đầu lên một lần nữa, vẻ mặt ngạc nhiên mà nghiêm túc. Lúc trước ông ta dùng phép di hình hoán vị của thiên tiền, mà Mạc Vấn cũng sử dụng chiêu thức tương tự. A-di-đà Phật, vì sao chân nhân lại ngăn cản đường đi của Bần Tăng? Hòa Thượng Diệt Duyên chắp tay trước ngực hỏi. Phục sinh Vô Lượng Thiền Tôn, Bần Đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, đường xa đến đây vì muốn gặp Đại Sư. Mạc Vấn liền nói. Hòa Thượng Diệt Duyên nghe vậy cúi đầu không nói, do dự một chút rồi đưa tay lấy mũ xuống, lại nghiêng người đưa tay. Xin mời chân nhân vào phòng nói chuyện. Sau khi Hòa Thượng Diệt Duyên bỏ mũ ra, Lão Ngũ ở bên cạnh thấy rõ ràng hình dáng của ông ta, liền ngạc nhiên hô lên. Lão già, sao y lại giống? Mạc Vấn liền đưa tay ngăn cản Lão Ngũ nói ra, sau đó khiêm tốn nói. Xin mời Đại Sư. Hòa Thượng Diệt Duyên đi ở phía trước, Mạc Vấn đi theo phía sau, tới gần cửa lớn, hắn quay đầu lại nói với Lão Ngũ. Người ở chỗ này chờ ta. Lão Ngũ vâng một tiếng dừng lại ngoài cửa. Mạc Vấn biết y không muốn nhưng cũng không đổi ý. Không thể để Lão Ngũ vào trong chùa được. Bằng không thì tất nhiên y sẽ châm chọc khiêu khích hòa thượng. Ngoài ra Lão Ngũ mang thân cầm thú, vào chùa là bất kính với Phật môn. Chủ yếu nhất là hắn lo Lão Ngũ sẽ không giữ được miệng. Giáo quy của đạo giáo và Phật giáo khác nhau, lễ nghĩa cũng khác nhau. Lúc bình thường cũng sẽ không đến chơi đạo quan hoặc chùa chiền của đối phương. Sau khi vào chùa, Mạc Vấn đi theo Hòa Thượng Diệt Duyên về phía Bắc. Khi đi ngang qua đại điện, hắn quay đầu sang phía khác, không hành lễ với tượng Phật. Trên đường đi, mặc dù hai người không nói chuyện với nhau, nhưng lại âm thầm đánh giá thực lực của đối phương. Khí tức của hai bên đều không lộ ra ngoài, chỉ có thể dựa vào lúc bước đi, tốc độ hô hấp và các chi tiết khác để phán đoán được tu vi của đối phương. Mạc Vấn cho ra kết quả đại khái. Tu vi của Hòa Thượng Diệt Duyên này cũng sàn sàn như hắn. Cả hai đều đạt đến tu vi thiên tiên trong thời tận thế, thực lực không cách biệt quá nhiều. Sườn đông đại điện có một rừng trúc. Trong rừng trúc có một con đường mòn. Tới giữa rừng trúc, đường mòn xuất hiện vài lối rẽ. Hòa Thượng Diệt Duyên đi về phía bắc, xuyên qua rừng trúc. Trước mắt xuất hiện hai gian nhà gỗ. Ông ta tiến lên đẩy cửa phòng ra, lùi lại một bước mời Mạc Vấn vào trước. Mạc Vấn lui về phía sau khiêm tốn. Hòa Thượng Diệt Duyên liền đi vào trước, treo mũ lên trên tường, sau đó đặt thiền trượng và túi hành lý xuống. Xin mời chân nhân ngồi. Hòa Thượng Diệt Duyên chỉ vào chỗ ngồi thiền cạnh cửa sổ. Trong phòng không có bàn ghế và giường, chỉ có một chỗ dùng để ngồi thiền. Bục gỗ rất thấp, vừa là chỗ ngồi vừa là chỗ ngủ. Xin cảm ơn. Mạc Vấn khoát tay nói. Diệt Duyên mời hắn vào là một hành động vô cùng thông minh. Thường nói không đánh mặt cười, đối phương lấy lễ đón tiếp, hắn liền không thể tùy ý gây khó dễ được. Hòa Thượng Diệt Duyên thấy Mạc Vấn không ngồi xuống thì cũng không bắt buộc hắn. Ông ta đứng thẳng bên cạnh Mạc Vấn, nói rõ mục đích đến. Mạc Vấn không nóng lòng nói chuyện mà đánh giá đồ vật trong phòng. Hòa Thượng coi tất cả là vật ngoài thân, vì vậy trong phòng tăng nhân, ngoài dụng cụ cần thiết cho việc sinh hoạt và tụng kinh ra thì không còn đồ vật nào khác. Cạnh cửa sổ có một chiếc đèn dầu. Dầu bên trong đã cạn khô, cho thấy nhiều năm chưa từng được sử dụng. Trong phòng không có đồ đạc gì khác, Mạc Vấn chuyển mắt sang cây thiền trượng. Thiền trượng là pháp khí của tăng nhân, cũng là bình khí. Ngoài ra nó còn một công dụng khác, đó là dùng để chống khi đi đường. Cây thiền trượng này của Diệt Duyên được đúc bằng đồng thau, chuôi có nhiều nếp cuốn. Bởi vậy có thể thấy được, Diệt Duyên từng nhiều lần rời núi Vân Du. Hòa Thượng Diệt Duyên đang đợi Mạc Vấn nói rõ mục đích đến đây. Nhưng Mạc Vấn cũng không vội vàng nói chuyện. Sau khi xem xong đồ vật trong phòng, hắn lại quay sang nhìn kỹ ông ta. Hòa Thượng Diệt Duyên khoảng 40 tuổi, vóc người trung bình, ngũ quan nhu hòa. Tuy hơi gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra được, lúc còn trẻ ông ta rất anh tuấn. Tiêu chuẩn cái đẹp trong mắt mỗi người đều khác nhau, nhưng đều tuân theo một quy luật. Đó là ngũ quan nhu hòa nhìn sẽ thuận mắt hơn. Ngũ quan đồng cứng hoặc có một loại vượt qua hoặc thấp hơn người thường sẽ bị xem là xấu xí. Ngũ quan của Hòa Thượng Diệt Duyên được xếp vào loại vô cùng nhu hòa. Trong mắt người đời, chính là một người đàn ông tuấn tú. Chẳng qua cũng chính vì ngũ quan của người này không có đặc điểm nào, nên hắn cũng không dám xác định người này có phải là liên hệ máu mủ với người kia hay không. Đổi lại là người khác, nếu có người dò xét mình như thế, thì tất nhiên sẽ mở miệng hỏi. Nhưng Hòa Thượng Diệt Duyên cũng không chủ động hỏi, không rời ánh mắt đi, mà nhìn Mạc Vấn kiên nhẫn đợi hắn nói chuyện. Việc này cho thấy ông ta là một người vô cùng phong độ, nếu nhìn thẳng vào mắt hắn thì sẽ bị xem như có ý thù địch. Nếu nhìn vào môi dưới thì có vẻ bản thân không được tự tin. Nhìn vào huyệt nhân trung dưới mũi chính là ánh mắt bình hòa nhất. Quê hương của đại sư là ở nơi nào? Mạc Vấn liền hỏi. Là ở Tần Châu. Hòa thượng Diệt Duyên bình tĩnh đáp. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hòa thượng Diệt Duyên không ra vẻ cao thâm. Nói cái gì người xuất gia không đề cập đến nguyên quán cố hương. Hành động này làm hắn coi trọng ông ta hơn. Người này không có giả dối. Vì sao chân nhân lại hỏi như vậy? Hòa thượng Diệt Duyên liền hỏi lại. Giọng nói của đại sư giống như một người thân của bần đạo. Mạc Vấn liền đáp. Ông ta đã hỏi thì hắn nhất định phải trả lời. Nếu không ông ta cũng sẽ không trả lời câu hỏi kế tiếp của hắn. Hòa thượng Diệt Duyên nghe vậy khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Đại sư lấy thân thuần dương tu hành phải không? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Diệt Duyên lắc đầu. Tuy Mạc Vấn hỏi đường đột, nhưng ông ta chỉ có thể trả lời. Vì dù không trả lời, khi hai người ra tay, Mạc Vấn cũng sẽ phát hiện ra. Ông ta cũng tính toán được tu vi của Mạc Vấn. Nhưng Mạc Vấn chủ động đến đây, ông ta bị động ứng đối, không biết động cơ của hắn nên nửa thế kém hơn. Thứ cho bần đạo thất lễ, xin hỏi họ tục gia của đại sư. Mạc Vấn lại hỏi. A-di-đà Phật, xin chân nhân thông cảm. Diệt Duyên chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Vậy đại sư có thể tiếp tục ra hay không? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Mạc Vấn hỏi câu này càng thêm đường đột. Diệt Duyên nghe vậy lại niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Chắc hẳn đại sư biết tuổi thọ của mình đã hết. Lẽ ra phải hồn về địa phủ chứ? Mạc Vấn nhìn thẳng vào hai mắt Diệt Duyên nói. Bần đạo từng thiếu ân tình của hai vị âm sai tạ phạm. A-di-đà Phật. Bần tăng chính là người trong Phật môn, đã chứng vị là hán, ở ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Diệt Duyên lắc đầu nói. Chứng vị là hán cần trời đất nối lại mới có thể đạt được. Lúc này đại sư vẫn là người phàm. Đã là người phàm thì khi hết tuổi thọ, tất nhiên phải đi đến âm phủ. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. A-di-đà Phật. Diệt Duyên lại niệm Phật hiệu, vẻ mặt không thay đổi. Mạc Vấn ghét nhất là tăng nhân dùng A-di-đà Phật để qua loa. Sau khi cười xong, hắn lại nói. Ta sẽ nói thẳng mục đích đến đây. Phòng Nhất Lam ở núi Thanh Ngọc cũng nằm trong danh sách thu hồn. Bần đạo thấy nàng phẩm hạnh đoan trang, trong lòng nhân thiện, liền có lòng muốn giữ lại tính mạng cho nàng. Bần đạo biết nàng cùng đại sư là người quen cũ. Nếu đại sư chịu hoàn tục thu nạp, thì có thể tăng thêm phúc thọ. Hòa thượng Diệt Duyên nghe vậy vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lại một lần nữa niệm A-di-đà Phật thay cho câu trả lời. Bần đạo cho đại sư một cơ hội thuyết phục bần đạo. Nếu đại sư không thể làm bần đạo đổi ý, thì bần đạo sẽ giết chết từng tăng nhân một trong thanh tịnh thiền viện này, dùng nó để ép đại sư phải khuất phục. Mạc Vấn lại bình tĩnh nói. Việc của bần tăng tại sao lại tai họa đến người khác? Hòa thượng Diệt Duyên nhíu mày hỏi. Mạc Vấn nghe vậy cười không đáp. Chân nhân ép bức như thế, cùng phòng thí chủ kia có gì khác nhau đâu. Hòa thượng Diệt Duyên bất đắc dĩ lắc đầu. Cố tình làm việc thiện, làm xong cũng được thưởng. Vô tâm làm ác, làm xong cũng phải phạt. Mạc Vấn liền cười nói. Hắn nói đến một trong rất nhiều những bất đồng giữa đạo gia và Phật gia. Đạo gia làm việc không xem trong lòng nghĩ gì, chỉ nhìn kết quả cuối cùng là tốt hay xấu. Mà Phật gia chuyển xuống giáo lý, chỉ cần thời khắc cuối cùng bỏ xuống rau mộ, thì cho dù là đồ tể hay tay dính đầy máu tươi cũng có thể thành Phật. Loại thuyết giáo này có thể hấp dẫn một lượng lớn tín đồ, nhưng lại là lời nói dối. Trên đời nào có việc giết người xong, chỉ niệm vài câu kinh văn là có thể hết tội được. Đây không phải là chân nhân làm việc thiện. Phòng thí chủ làm việc bất công, tạo nhiều sát nghiệp, không phải là người lương thiện. Hòa thượng Diệt Duyên lắc đầu nói. Vậy nàng từng giết qua người nào? Mạc Vấn liền hỏi. Hòa thượng Diệt Duyên nói hắn ép bức ông ta, không khác gì Phong Nhất Lam cho thấy. Trước kia nàng cũng từng làm chuyện như vậy. Việc này đã qua nhiều năm, bần tăng không muốn nhắc lại nữa. Nếu chân nhân muốn làm hại đến người vô tội, thì chắc chắn bần tăng sẽ ra tay ngăn trở. Trong mắt Hòa Thượng Diệt Duyên hiện lên vẻ kiên nghị. Đại sư Vân Du Bốn Phương chắc hẳn đã nghe nói qua những việc bần đạo đã làm trong đời mình. Nếu trong lòng đại sư còn tồn tại may mắn, thì chỉ sợ hôm nay Thanh Tịnh Thiền Viện khó mà thành tĩnh được. Mạc Vấn trừng mắt nắm tay nói. Hòa Thượng Diệt Duyên nghe vậy tỏ ra tức giận. Thật là khinh người quá đáng. Mặc dù tiếng xấu của người vang xa, nhưng bẩn tăng cũng không sợ người. Đến đây đi, hai ta đánh rồi mới biết. Nếu bẩn tăng thua người, thì tùy người xử lý. Người dùng người vô tội áp chế bẩn tăng, chẳng phải là bôi đen danh dự của Thượng Thanh hay sao? Nếu như người nhất định không chịu nói ra đoạn chuyện cũ kia, thì chắc chắn bẩn đạo sẽ ra tay. Người cũng biết người không thể ngăn ta lại được. Mạc Vấn nhướng mày nói. Hắn không có hứng thú gì với ân oán giữa Hòa Thượng Diệt Duyên và Phong Nhất Lam. Sở dĩ hắn không từ thủ đoạn ép hỏi là vì Hòa Thượng Diệt Duyên rất giống với Vô Danh. Ngoài ra nguyên quán của ông ta là ở Tần Châu, mà núi Thái Ất nơi Vô Danh sống trước kia lại ở trong Tần Châu. Chương 496 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.